Triệu Hoán Thần Binh, chương 768, Song Huyền Binh Giả, góc truyện audio.com. Hạ phẩm tướng quân so với kỵ sĩ chính thức có lẽ không làm người ta hâm mộ, nhưng hạ phẩm tướng quân trẻ tuổi thì rất vinh diệu. Bởi vì có chức vị tướng quân, rất nhanh kỵ sĩ dự bị bắt đầu sẽ thuộc phủ tướng quân của Vu Nhai. Vu Nhai vốn là binh sĩ bắt đầu thành, nếu không có điều lệnh thì sẽ là tướng quân bắt đầu hành tỉnh. Tức là chỉ cần tin tức Vu Nhai làm hạ phẩm tướng quân truyền về Bắc Đầu Thành thì hắn sẽ là nhân vật phong vân trong Bắc Đầu hành tỉnh. Mẫu thân Vu Thiên Tuyết sẽ là mẫu thân của tướng quân, vào phu tướng quân ở tốt hơn gia tộc Giao Quang Vu gia nhỏ nhoi rất nhiều. Vu Nhai sẽ đại biểu cho toàn Vu gia, như hắn đã nói lúc rời khỏi Bắc Đầu hành tỉnh, người Vu gia sẽ hãnh diện vì hắn. Tiếc rằng tạm thời Vu Nhai chưa về được, không biết khi nào mới có thể quay về. May mắn không có điều lệnh gì cho Vu Nhai, trước mắt là chức vụ tướng quân rảnh rỗi, nếu không thì rắc rối. Thực lực Vu Nhai hiện giờ có thể phớt lờ mấy trói buộc này. Chắc thất hoàng tử vì muốn mang Vu Nhai đi ma pháp đế quốc nên tạm thời để hắn tự do. Vị cuối cùng, Vu Nhai, vào đi. 10 thần chi binh sĩ theo thứ bậc cuộc thi lần lượt vào huyền binh bảo các, thứ tự từ thấp đến cao. Vu Nhai hạng nhất nên là người vào cuối cùng. 9 thần chi binh sĩ ra khỏi huyền binh bảo các dáng vẻ suy tư, hình như được thu hoạch không nhỏ trong đó. Tiếp xúc với các thánh binh, binh linh, có thể tổng hợp so sánh với huyền binh bản mệnh của mình xem có chỗ nào cần điều chỉnh. Cũng có thể cảm nhận hơi thở của các loại thánh binh, tìm ra con đường tiến hóa riêng, nếu may mắn có thể cùng binh linh nào đó hoàn thành giao dịch hay nói chuyện được tuyệt kỹ của chúng nó. Cho nên cơ hội giao lưu khoảng cách gần với binh linh rất giúp ích, làm các thần chi binh sĩ mong chờ. Bình thời sao có thể tiếp xúc với nhiều thánh binh như vậy? Dù là đại gia tộc cũng cần có công lao gì đó mới được vào huyền binh bảo các. Tiểu Hắc trên vai Vu Nhai kêu lên, chít chít, Tiểu Hắc như muốn nói để ta vào. Tiếng kêu của Tiểu Hắc làm đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu rất muốn dẫm đạp nó, bao gồm Vu Nhai. Con ma thú này rõ ràng là hung phạm tạo thành một kích chí mạng cho hai thuộc hạ thiên binh sư của đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu, Vu Nhai mang nó đến đây là có ý gì? Tát mặt sao, tuy hai kỵ sĩ thiên binh sư cấu kết người ngoài đặt bẫy nhưng ngươi không lẻn vào huyền bảo lâu thì sẽ không trúng bẫy. Tóm lại đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu nhìn Vu Nhai rất là gai mắt nhưng không làm gì được hắn. Một con ma thú nhỏ thế này làm sao tạo thành một kích chí mạng cho hai thiên binh sư. Xem bộ dạng ma thú rất yếu ớt, huyền khí chấn một cái là có thể đánh nát nó. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu không thể nhìn thấu, cũng không trêu vào được, đành xem như người vô hình. May mắn Vu Nhai nhanh chóng rời đi. Vu Nhai như không thấy biểu tình đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu vặn vẹo, hắn đi vào huyền binh bảo các từng đến một lần. Tiểu Hắc ở trên vai Vu Nhai chỉ trỏ, thủy tinh tặng Tiểu Hắc cho Vu Nhai, trong ngày tháng tiếp theo nó sẽ cùng hắn đi bách tộc loạn địa. Tiểu Hắc có thể thi triển điện thoại màn hình phiên bản dị giới, khi Vu Nhai và thủy tinh rảnh rỗi có thể giao lưu. Cự ly quá xa thì bị nhiều hạn chế, thậm chí sau mỗi lần dùng ma pháp phải chờ một đoạn thời gian. Nhưng không sao, còn tốt hơn là viết thư, như lần trước thư luôn bị nữ nhân biến thái ma pháp sư cường đại nhất. Góc truyện audio.com, lấy đi thì tiêu, tạo thành hiểu lầm, khiến Vu Nhai thủy tinh hoang mang lo sợ. Vu Nhai đến bách tộc loạn địa không biết ở đó có công hội chuyển hàng nhận giao thư không? Tóm lại đây là bí mật của Vu Nhai thủy tinh. Tiểu Hắc không ghét đi theo Vu Nhai, ai bảo trong không gian giới chỉ của hắn có thứ nó siêu thích. Vì những đan dược đế long tộc, Tiểu Hắc dứt khoát bỏ thủy tinh đi theo Vu Nhai lăn lộn. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai bước vào, cánh cửa huyền binh bảo các khép kín. Mỗi thần chi binh sĩ vào trong huyền binh bảo các đều như vậy, bọn họ ở bên trong tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình, xong xuôi thì đi ra. Bình thường sẽ không ai ở quá lâu, bên trong huyền binh bảo các không lớn, có duyên phận thì rất nhanh sẽ có thu hoạch, nếu vô duyên đi một vòng rồi ra. 10 người đứng đầu đều là thiên tài, đều tìm thấy cơ duyên, cảm ngộ của mình. Mọi người chờ khoảng nửa canh giờ nhưng không thấy Vu Nhai đi ra. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu lầm bầm, à, hình như hơi lâu, sao tiểu tử họ Vu còn chưa đi ra? Lúc trước có nói bình thường sẽ không ở trong đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu quá lâu, thật ra có ở lâu cũng không phải vô ích. Vu Nhai biến thái như vậy, không chừng hắn cảm ngộ được cái gì trong huyền binh bảo các. Nghĩ đến đây đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu cảm thán trời bất công. Kỵ sĩ dự bị hành tỉnh khác đều rời đi, còn lại một vài người thu hoạch không tệ ngồi một bên sửa sang lại. Ai quan tâm Vu Nhai lĩnh ngộ được gì bên trong huyền binh bảo các? Cũng không thể lấy huyền binh đi. Trước huyền binh bảo các tụ tập đa số người bắt đầu hành tỉnh. Xoẹt, một luồng sáng đáp xuống trước huyền binh bảo các hù mọi người gần chết, bao gồm đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu. uy nhiếp bóng sáng này đủ làm đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo lâu đỉnh Thiên binh sư sợ nhũn chân. Điện chủ, người, nhìn kỹ thì ra là Diệp điện chủ. Hôm qua Huyền Thần điện chủ có tham gia bữa tiệc, bây giờ thân phận như lão không cần xuất hiện trước Huyền binh bảo các. Diệp điện chủ có thể tiếp tục trợ giúp Huyền lão đột phá. Chuyện tiếp xúc cự ly gần với thần binh chứa xong sao? Bây giờ là ai ở bên trong? Chính là họ Vô kia, đã đi vào hơn nửa canh giờ. Có chuyện gì? Không lẽ hắn lại làm trò gì ở bên trong? Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo lâu trợn to mắt nghĩ ngay một khả năng. Vô Nhai thành danh từ không yên phận. Xem đi, nhìn Huyền Thần điện chủ kích động như vậy, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện lớn gì, trái tim của ta không chịu nổi. Diệp điện chủ cười khổ nói. Quả nhiên là hắn, ai, nếu là giờ trò gì thì tốt e rằng. Chút cảm xúc kích động tan biến trong lòng Huyền Thần điện chủ. Nếu là người khác làm thì sẽ khó tin, còn với Vô Nhai thì quá bình thường. E rằng cái gì, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo lâu chớp chớp mắt, gã không nghĩ ra khả năng gì, nhưng tim đập rất nhanh. Chuyện gì liên quan đến tiểu tử này thì bảo đảm không có chuyện tốt, ít nhất không tốt cho Huyền Thần điện. Nhưng người khác cũng nhìn sang, tim đập nhanh, không lẽ Vô Nhai lại gây sự. Yến đại nhân, hạng giáo quan đặc biệt kích động, cách chương.